Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, mua. Chọn quần áo cũng không phải một cái gì chuyện phi thường khó khăn tình. Hayashi Amasu chỉ là theo cái kia người phục vụ đi tới một cái chuyên môn nam sĩ ăn mặc vị trí. Chọn vài món liền trực tiếp nắm cho mình. Kỳ thực đối với những y phục này, Hayashi Amasu yêu cầu cũng không phải rất nhiều. Chỉ cần khí chất phù hợp chính mình, ăn mặc thoải mái. Còn giá cả vấn đề này, kỳ thực Hayashi Amasu cũng không phải rất quan tâm. Nếu như nói ngày hôm qua Hayashi Amasu khả năng còn có thể lo lắng không tiền, như vậy hôm nay liền trực tiếp hoàn toàn không cần phỏng chừng dùng tiền. Dù sao 1 tỷ nhật nguyên không phải là như vậy dễ dàng bị xài hết. Chờ đến mặt sau, vua hải tặc này bản manga mua càng thêm hừng hực sau, thì càng thêm không cần lo lắng tiền vấn đề này, tùy tiện mua. Muốn mua cái gì liền mua cái gì, hoàn toàn không cần lo lắng được chứ. Nắm qua vị kia nữ trong tay người bán hàng đưa tới quần áo, Hayashi Amasu đi tới một gian phòng thử quần áo bên trong. Cầm quần áo mặc thử một hồi, kỳ thực mặc thử cũng không phải nguyên nhân lớn nhất. Hayashi Amasu chỉ có điều là muốn đem trên người mình cái này đồng phục học sinh cho đổi lại. Chỉ đến thế mà thôi. Cho tới mặc thử, có vẻ như không có cái này cần một gian mua quần áo thương thành lớn. Nếu như nhân viên phục vụ liền tuyển quần áo số đo điểm ấy nhãn lực đều nếu như không có, như vậy phỏng chừng cũng ở vị trí này ngốc không được thời gian bao lâu. Từ mấy bộ quần áo bên trong, Hayashi Amasu tùy ý chọn một cái có thể lộ ra ra bản thân khí chất quần áo, đồng thời chính mình xem ra cũng khá là hợp mắt quần áo, cũng là có thể mặc quần áo vào. Hayashi Amasu cầm trên người mình cởi ra cái này đồng phục học sinh cùng với y phục của hắn, chậm rãi đi ra cái này phòng thử quần áo. Ấy, đem ta cái này đồng phục học sinh cùng với những y phục này toàn bộ bao bọc lại, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi hẳn là không sai. Quay về phòng thử quần áo ở ngoài đứng người phục vụ, Hayashi Amasu trên mặt lộ ra một vệt ánh mặt trời mà mang theo một tia lười nhác mỉm cười, nói rằng: "A, ta biết rồi, phòng thử quần áo ở ngoài." Cái kia nữ phục vụ viên nguyên tắc vốn còn muốn phải đợi một quãng thời gian, dù sao thay quần áo vẫn phải là hoa một chút thời gian. Nhưng là nàng không nghĩ tới vị này ăn mặc đồng phục học sinh nhanh như vậy liền đi ra. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là một tấm tràn ngập ánh mặt trời có chút tính trẻ con, nhưng lại mang theo một vệt cực kỳ thân thiết mỉm cười. Không nghĩ tới hắn rất xoái. Người phục vụ hơi cúi đầu xuống, đem Hayashi Amasu trong tay những kia quần áo từng kiện đóng gói lên. Này, những y phục này ngài đều có muốn không? Đóng gói thời, nàng đột nhiên lại đem đầu giơ lên, liếc mắt nhìn Hayashi Amasu, trên mặt lộ ra nghề nghiệp mỉm cười, hỏi: "Những y phục này, chúng nó giá cả có thể sẽ có chút quý, quần áo giá cả có thể sẽ có chút quý." Nghe trước mặt mình nữ phục vụ viên lời nói, Hayashi Amasu trên mặt lại một lần lộ ra một vệt ý cười, không có quan hệ. Ngươi liền yên tâm đem những y phục này bao bọc lại là tốt rồi. Giá cả không là vấn đề, đại khái sau 5 phút, nàng liền đem hết thảy quần áo đều cho đóng gói được rồi. Liền ngay cả mình cởi ra cái này đồng phục học sinh cũng xếp vào một cái túi, để ở trên tay. Cái kia, ngài muốn quẹt thẻ vẫn là tiền mặt thanh toán? Đương nhiên là quẹt thẻ. Nói xong, Hayashi Amasu từ trong túi tiền của chính mình móc ra một tấm các ngân hàng, theo nàng đi tới một đài soát tạp cơ bên, đem mua quần áo tiền trao phó xong tiền, Hayashi Amasu liền đi ra này thương thành, chỉ để lại trong thương thành một mặt ngốc manh người phục vụ. 1 tỷ nhật nguyên, nếu như ta không có nhìn lầm, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá có tiền, thật giống hắn cũng rất xoái. Có điều ta cùng hắn hẳn là không cơ hội gì, hắn vẫn là một học sinh, hai người chúng ta tuổi không giống. Đi ra thương thành, đi ở trên con đường này, lúc này thời gian còn chỉ là buổi tối 5 giờ rưỡi, Thời gian vẫn không tính là rất muộn. Liên hoan huấn luyện viên hắn vẫn không có gọi điện thoại lại đây. Nhìn như vậy lên còn phải qua một quãng thời gian còn lại thời gian. Ngược lại tẻ nhạt không có chuyện làm. Hayashi Amasu liền ở trên đường phố tùy tiện kêu một chiếc xe. Để sư phụ mang theo chính mình đi to lớn nhất mua xe tiệm sau đó. Đại khái bỏ ra 50 triệu nhật nguyên. Mua một chiếc chính mình cũng không biết là nhãn hiệu gì xe, có điều tuy rằng không biết chiếc xe này là lai lịch gì. Nhưng nhìn nó giá cả. Cùng với bề ngoài loại kia bức cách. Hayashi Amasu liền một chút chọn chúng nó. Trực tiếp toàn ngạch tiền trả đem mua lại. Hayashi Amasu mua sau khi xuống xe. Vui vẻ nhất cũng không phải là mình, mà là vị kia cho mình giới thiệu chiếc xe này. Người phục vụ chỉ thấy mình dùng các ngân hàng toàn ngạch tiền trả mua lại sau. Hắn liền khuôn mặt kích động thông đỏ lên. Nhảy nhảy nhót nhót thật giống cao hứng vô cùng. Hãy cùng điên rồi như thế ở xuyên qua tiền. Chính mình vẫn có thi qua giấy phép lái xe. Cho nên đối với lái xe phương diện này vẫn là không có vấn đề gì. Lái xe sau khi rời đi, Hayashi Amasu mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì ở cửa tiệm kia bên trong là ở là có chút lúng túng. Tất cả mọi người dùng một loại yêu oán ánh mắt nhìn mình. Thật giống là ở oán giận cái gì sau khi rời đi. Hayashi Amasu ngồi trên xe cẩn thận suy nghĩ một chút. Thật giống giới thiệu chính mình mua xe người kia hẳn là có một ít chia làm. Chẳng trách hắn sẽ vui vẻ như vậy. Còn có cái khác, những người kia sẽ dùng ánh mắt ấy nhìn mình ngồi trên xe. Hayashi Amasu tùy tiện đi dạo một chút. Liếc mắt nhìn thời gian. Phát hiện bây giờ còn có điểm sớm. Sau đó liền thuận tiện đi mua một tòa biệt thự nói thật. Hayashi Amasu đi mua biệt thự. Đồng thời toàn ngạch tiền trả thời điểm. Phục vụ viên kia đúng là trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Tựa hồ là ngốc rơi mất bình thường, hay là hắn là không tin mình có năng lực này. Đem một tòa biệt thự mua lại. Dù sao nơi này tuy rằng không phải Trung Quốc. Thế nhưng một tòa biệt thự giá cả cao cũng là không rẻ. Tối thiểu cũng đến muốn cái mấy cái ức nhật nguyên đối với một cái Aochi năm qua nói. Mấy cái ức nhật nguyên. Đồng thời vẫn là toàn ngạch tiền trả. Đây thật sự là để phục vụ viên kia sững sờ ở tại chỗ. Đối mặt như vậy một cái tình huống, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nghĩ. Thế giới này, vẫn có rất nhiều người có tiền, người không thể xem bề ngoài a. Đem Hayashi Amasu đưa đi sau, hắn liền trốn ở một góc bên lén lút cười. Mà cái khác người phục vụ cũng chỉ có thể dùng ước ao ánh mắt ghen tị nhìn hắn mua xong biệt thự. Hayashi Amasu mở ra mới mua chiếc xe này. Chậm rãi mở ra ngôi biệt thự kia. Vị trí Hayashi Amasu mua này tòa vị trí của biệt thự là cách Seiren cao trung vị trí cũng không xa. Bởi vậy giá cả cũng là hơi hơi quý một chút, nhưng cũng chỉ là hơi hơi quý một chút thôi. Nơi này biệt thự cũng sẽ không như Trung Quốc bên kia biệt thự như vậy. Giá cả quý có chút biến thái. Lái xe rất nhanh liền tới đến chỗ cần đến biệt thự ở ngoài. Trồng rất nhiều cây cối. Còn là cái gì thụ, Hayashi Amasu liền có chút không rất quen thuộc. Không đủ, bên trong có vẻ như có một ít cây anh đào. Còn có cái khác cây cối không được rõ lắm, tuy rằng không rõ ràng. Nhưng đúng là rất đẹp đẽ. Liền ngay cả không khí tựa hồ cũng mang theo một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Ngọt ngào. Cùng Nhật Bản trên đường phố không khí hoàn toàn khác nhau. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.